Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, thoát y. Mễ Tuyết Nhi đỏ mặt, cho tới bây giờ nàng vẫn như cũ không làm rõ ràng được. Vì cái gì Diệp Thiên muốn 5 lần 7 lượt cường điệu? Chính mình chữa bệnh sự tình muốn nói với bạn trai, hơi chút trầm mặc về sau. Mễ Tuyết Nhi có chút nhăn nhó mở miệng nói, thực hắn căn bản không phải bạn trai ta, ta cũng cho tới bây giờ không có coi hắn là thành bạn trai. Là hắn vẫn cảm thấy chính mình là bạn trai ta, ta cùng hắn không thích hợp, ta đối với hắn không có cảm giác, ta không có có bạn trai, ta cùng hắn chỉ có thể coi là nhận biết người mà thôi. Trên tay ngươi cái hộp này, ta nhớ được hắn 1 tháng trước ngồi ta xe. Có thể là hắn không cẩn thận, rơi vào ta trên xe đi. Các ngươi đây là tương vương có ý, thần nữ vô ý. Diệp Thiên cười một tiếng. Không nghĩ tới thế mà còn liên lụy ra Mễ Tuyết Nhi cá nhân tư sau sinh hoạt. Ngươi đối với ta có cảm giác sao? Mễ Tuyết Nhi nhếch môi đỏ, xinh đẹp sau mặt ửng đỏ. Không có trả lời Diệp Thiên lời nói. Diệp Thiên phối hợp cười nói, ha ha ha, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng, ngươi dạng này cổ điển mỹ nhân, ta có thể không với cao nổi a. Mễ Tuyết Nhi có chút u oán liếc mắt một cái Diệp Thiên, muốn là đổi lại khác nam nhân, ai dám mở trước mặt nàng, mở dạng này cho đùa, rõ ràng trong nội tâm hận không thể đem nàng đào sao quang y phục. Áp tại dưới thân, mà mặt ngoài vẫn còn muốn giả trang ra một bộ người khiêm tốn dối trá bộ dáng. Người tiểu muội muội là theo chừng nào thì bắt đầu đau. Diệp Thiên đột nhiên tâm thần run lên, nhìn qua Mễ Tuyết Nhi trước ngực 2 cái thỏ ngọc. Mở miệng hỏi, nghe được Diệp Thiên vấn đề, Mễ Tuyết Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên muốn trị bệnh cho nàng. Khẳng định đến trước đó giải một chút nàng tương quan bệnh tình. 1 tháng trước đi, Mễ Tuyết Nhi suy nghĩ một chút. Chi tiết đáp lại nói. Diệp Thiên tiến một bước truy vấn. Thời gian cụ thể, ngươi còn có thể nhớ tới sao? Vừa mới Mễ Tuyết Nhi nói 1 tháng trước Lâm Suất ngồi qua nàng xe. Đem hộp thất lạc ở trên xe. Mà Diệp Thiên lại cảm thấy Mễ Tuyết Nhi tiểu muội muội chứng bệnh. Có lẽ cùng hộp có liên quan nào đó. Mễ Tuyết Nhi không có trả lời ngay Diệp Thiên lời nói. Mà chính là móc điện thoại di động. Liếc nhìn lịch ngày. Tháng trước số 7. Ta thân thích quang lâm. Buổi sáng hôm đó. Ta đi ra ngoài đi làm. Ở nửa đường phía trên gặp phải Lâm Suất. Ta còn nhớ đến lúc ấy. Trên tay hắn mang theo một cái màu đen túi nhựa. Phong trần mệt mỏi. Sắc mặt vàng như nến, rất dã rời bộ dáng. Một đường lên, hắn không nói lời nào, giống như là biến cá nhân giống như. Hắn ngồi ta xe tới đến Khuynh Thành cao ốc lúc, liền rời đi, thần sắc vội vàng. Từ khi hắn sau khi xuống xe, ta nơi đó, liền bắt đầu ẩn ẩn đau. Mới đầu, ta tưởng rằng bởi vì thân thích vào xem, mới xuất hiện không tốt phản ứng. Ăn chút thuốc giảm đau về sau, vẫn là không thấy hiệu quả quả. Vài ngày sau, càng đau, ta cũng hoảng, nhanh đi bệnh viện kiểm tra. Thầy thuốc nói cho ta biết, ta nơi đó đã là ung thư, hơn nữa còn là thời kỳ cuối. Hoặc là cắt bỏ, hoặc là mất mạng. Mễ Tuyết Nhi điện thoại di động lịch ngày phía trên ghi chú nàng. Mỗi tháng thân thích quang lâm thời gian cụ thể. Trên mặt nàng lộ ra nhớ lại chi sắc, tốc độ nói rất chậm, thần thái rất nghiêm túc nói ra lúc đó mỗi một chi tiết nhỏ. Nghe được Mễ Tuyết Nhi một phen nhớ lại về sau, Diệp Thiên cũng không nhịn được ngược lại sau hút sau một luồng lương khí. Tại số 7 trước đó, người tiểu muội muội sao đau qua sao? Diệp Thiên nghi hoặc hỏi, Mễ Tuyết Nhi thản nhiên hồi đáp, chưa từng có. Trước kia mỗi lần kiểm tra sức khỏe, đều rất khỏe mạnh, Diệp Thiên vỗ tay một cái, ta biết là chuyện gì xảy ra. Thân thể ngươi biến hóa, cũng là cái đồ chơi này tạo thành. Diệp Thiên chỉ trên tay hộp, thần sắc nghiêm cẩn làm ra kết luận. Mễ Tuyết Nhi tay ngọc che miệng, nhẹ nhàng phát ra a một tiếng kinh hô, mềm mại sau thân thể nhẹ sau rung động, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Diệp Thiên nói khẽ, đã ngươi không có có bạn trai, vậy ta thì không cần lo lắng. Nếu như ngươi bây giờ thuận tiện lời nói, ta hiện tại thì có thể vì ngươi trị liệu. Thật sao? Mễ Tuyết Nhi trắng xám trên mặt, hiện ra một vệt kinh hỉ. Diệp Thiên gật đầu, đi nơi nào trị liệu? Diệp Thiên chỉ trong xe. Mễ Tuyết Nhi nhíu lại lông mày, không hiểu nhìn lấy Diệp Thiên, mà Diệp Thiên cũng đã mở cửa xe. Ngồi vào đi. Mễ Tuyết Nhi khuôn mặt biến đến càng đỏ bừng. Cùng một cái mới lần thứ ba gặp mặt nam nhân, ngồi tại cùng một chiếc xe bên trong, cái này khiến nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng đối Diệp Thiên giải, cũng tất cả đều là tới từ ngoại giới đối Diệp Thiên nghe đồn. Ngươi còn sợ ta ăn ngươi? Diệp Thiên nháy vô tội ánh mắt, cười khổ nói, ta đều không nói muốn dẫn ngươi đi khách sạn chữa bệnh. Muốn là đi khách sạn lời nói, sẽ để cho ngươi cảm thấy càng không có ý tứ. Tuy nhiên ta là thiện lương thuần khiết người, nhưng cũng rất khó để ngươi tránh cho sinh ra một ít không thích hợp thiếu nhi ý nghĩ. Vào đi, thì trong xe trị liệu, miễn cho ngươi hiểu sai. Mễ Tuyết Nhi bị Diệp Thiên nói toạc tâm sự, cảm thấy một trận hổ thẹn, hít sâu mấy hơi về sau, bài trừ tạp niệm, lúc này mới tiến vào trong xe, cùng Diệp Thiên cùng một chỗ, ngồi ở băng sau xe. Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng nhìn qua mặt mũi tràn đầy thẹn thùng Mễ Tuyết Nhi, thản nhiên nói, cởi quần áo đi, chấm ngoặc kép. Đối với Diệp Thiên đi tìm Mễ Tuyết Nhi sự tình, Nhàn Như Tuyết tuy nhiên rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng biết mình căn bản ngăn cản không Diệp Thiên, dứt khoát không trả lời, tùy ý Diệp Thiên chính mình giày vò. Đi vào văn phòng lúc, quả không phải vậy, Nhàn Như Sương cùng Nhan Như Mộng đều tại nhà. A, người rốt cục đại giá quang lâm, muốn gặp ngươi một mặt, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Nhan Như Tuyết khắp khuôn mặt là trào phúng cười lạnh, liếc một chút Nhan Như Tuyết, cả giận nói đi, cho ta một lời giải thích. Ba chết, cùng ngươi có liên quan thắt sao? Là không phải thuê người giết hắn? Ta không muốn trả lời ngươi vấn đề. Nhan Như Tuyết thần sắc bình tĩnh, nhìn qua Nhan Như Sương, Nhan Như Mộng hai người, trầm giọng nói, ta không muốn giải thích, cũng không muốn nói, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ba người chúng ta là tỉ muội, chúng ta thể nội chảy Cố Thải Bình cùng Nhan Hoa Long máu là được. Có người sẽ giúp ta chứng minh hết thảy, muốn là không có việc gì lời nói, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Nhan Như Tuyết bình tĩnh thong dong biểu lộ, một cỗ cường thế chỗ làm việc tinh anh tác phong xuất hiện lần nữa ở trên người nàng. Nói vừa xong, vươn tay hướng về phía ngoài cửa, làm ra ngoài thủ thế. Nhan Như Mộng cúi cái đầu, không dám ngẩng đầu. Nhan Như Tuyết ánh mắt đối mặt, chỉ có Nhan Như Sương vẫn như cũ một bộ cây kim so với cọng dâu tư thế, trừng lấy Nhan Như Tuyết, cả giận nói, lão nhị, đây chính là ngươi thái độ, đây chính là ngươi bàn giao. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, mời các ngươi không nên quấy rầy ta công tác. Nhan Như Tuyết trong miệng nói chuyện, ngón tay cũng đã bấm trên bàn máy riêng, âm thanh lạnh lùng nói, là bộ phận bảo an sao? An bài mấy người đến phòng làm việc của ta, cho ta đem hai cái này xâm nhập văn phòng, nhiễu loạn ta công tác nhân viên không quan hệ, đuổi đi ra, thông chi một chút đi. Về sau chỉ cần ta còn tại Khuynh Thành, thì quyết không cho phép hai người kia lần nữa tiến vào Khuynh Thành cao ốc. Nghe rõ không? Minh bạch. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thô kệch giọng nam, chém đinh chặt sắt hồi phục âm. Nhàn Như Sương vỗ bàn một cái, đứng lên, khí thế hung hăng nói, Nhàn Như Tuyết, ngươi luôn mồm chúng ta là tỉ muội, đây chính là ngươi đối tỉ muội thái độ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?